Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1224, chương 1225, đại loạn khai mờ. Như bị yết khai nội tâm vết sẹo Phạm Thiên Hoàng, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, trong tay đáng sợ kia cự trùy, không ngừng quơ, từng đạo bén nhọn tử quang theo cự trùy không ngừng bão phi. Suy suy, tử quang bão phi, hư không bị tê liệt, bốn đại cự đầu từng tái đều là thần tình nghiêm túc. Nhìn nhau, trực tiếp kết thành đại trận, hướng Phạm Thiên Hoàng giết tới. Mà này lúc, toàn bộ đế vực bên trong, cái nào một tấc ranh giới, toàn bộ đều là chém giết thành tính. Dân bản địa nhất tộc xuất hiện, làm cho cả đế vực đều lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, chiến tranh trong nháy mắt bạo nổ phát, mà Diệp Lăng tắc thì cầm trong tay diệt tiên kiếm, sát cơ giạt rào, trong con người tóe ra lạnh như băng sát cơ. Một lần này dân bản địa, cường giả như mây, đủ mở ra 10 cái trở lên cường giả, cái loại nào tồn tại, hầu như đều là sánh được Hàn Cầm hổ đầu sò. Nhưng là những thứ này cường giả, đại thể đều bị Hàn Cầm hổ hoặc mạnh hơn cường giả cho liên lụy ở phòng ngừa huyết tinh sát lục. Còn dư lại, chính là mở ra 5 cái tới 9 cái đáng sợ cường giả. Nhỏ yếu đến đâu, căn bản không có tư cách vào công đế vực. Đế vực, tiên đế lãnh thổ, một cái lãnh thổ mà thôi, lại bị cái này các loại, chờ đáng sợ đại quân xâm lấn. Như nếu đổi lại là những thứ khác lãnh thổ, sợ rằng hung nhiều cát thiếu. Mặc dù như đây tràn đầy đều là tiên đế đế vực, như trước lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bốn đại cự đầu ứng chiến Phạm Thiên Hoàng, đánh hư không đánh rách tả tơi, nguy cơ hiện lên. Còn lại thế lực đầu sỏ cùng với từng tái cửu kiếp tiên đế, toàn bộ nghênh chiến những thứ kia mở ra 10 cái thần mạch trở lên cường giả. Đại chiến hoàn toàn châm lửa, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đế vực. Diệp Lăng cả người tắm máu, thần sắc nghiêm nghị, trong tay diệt tiên kiếm không biết giết nhiều thiếu cái không có mắt dân bản địa. Tiên đế tiểu bối, muốn chết. Giống, trong một sát na, một gã mở ra 9 cái thần mạch đáng sợ cường giả hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Thần sắc dữ tợn, 9 cái thần mạch cường giả, Diệp Lăng mặc dù là thêm trên, lên, tiên lực cũng tuyệt đối không phải của hắn đối thủ a. Dù sao mỗi một cái thần mạch sự chênh lệch, cũng như tiên đế cảnh giới, một bước nhất trọng thiên, trọng trọng thiên bất đồng. Một quyền đập ra, cái này mở ra 9 cái thần mạch dân bản địa, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới, sau lưng nhấc lên như cơn sóng thần một dạng đáng sợ lực lượng, dường như muốn đem Diệp Lăng hoàn toàn thôn phệ một dạng, hóa thành một cái dữ tợn tử long, hướng Diệp Lăng giết tới. Ngao ô, quyền phong như rồng, không ngừng điên cuồng la hét lấy. Diệp Lăng thần sắc không ngừng, thân thể bên trong từng luồng điêu luyện lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Cửu đại tiên anh trực tiếp xoay tròn, từng cổ một hung hãn tiên lực trực tiếp du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Ong ong, từng luồng kim quang trực tiếp theo Diệp Lăng trong cơ thể tuôn ra, ở Diệp Lăng bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ thành kim, là bát trọng diệt cực kim thân đáng sợ lực lượng. Long phượng bảo thể, cho ta ngưng. Diệp Lăng đột nhiên dương thiên ngày, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, 5 đạo long phượng bảo thể trực tiếp xuất hiện. Nhưng là làm 5 đạo long phượng bảo thể xuất hiện một sát na kia, hư không bên trong rốt cuộc lại chấn động động. Sau một khắc, lại một đường long phượng bảo thể ngưng tụ thành hình. Lục đạo, đủ đủ lục đạo long phượng bảo thể. Diệp Lăng vào giờ khắc này điên cuồng đột phá. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, Trong cơ thể 6 cái thần mạch lực cũng là tối tăm phun trào ở Diệp Lăng khí lực bên trong. Mạnh mẽ vô biên, bạch, một kiếm chém ra, Diệp Lăng cầm trong tay Diệt Tiên kiếm, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhất chảm, chỉ thấy cái kia tán loạn kiếm quang, như cuồng phong tịch quyển một dạng, hướng cái kia dân bản địa cường giả hung mãnh đánh tới. Đinh đương, quyền phong cùng Diệt Tiên kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt văng lửa khắp nơi, không ngừng bão phi mà ra, mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là trực tiếp như diều đứt dây một dạng. Miệng phun tiên huyết, hung hăng ngã rớt đến rồi trên đất, khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều là bị hỏa thiêu. Một quyền này, vẻn vẹn một quyền, hắn đã bị đánh bị thương. Chẳng qua bát trọng cửu u đế công, cũng là vào giờ khắc này, không ngừng bắt đầu vì Diệp Lăng thương thế chữa thương. Tốc độ đáng sợ khiến cho Diệp Lăng trạng thái trong nháy mắt về tới đỉnh điểm. Nhìn nữa cái kia dân bản địa đáng sợ cường giả, cước bộ liền lùi lại 3 bước, khuôn mặt trên, lên, xuất hiện rung động thần sắc, một cái tam kiếp sơ kỳ tiên đế, dĩ nhiên làm cho hắn lui 3 bước. Điều này sao có thể? Đi chết đi, cảm giác được mình đã bị khuất nhục, dân bản địa tiên đế giống giận. Cước bộ liền đạp, thân ảnh ù ù, mang cánh tay lại là một quyền. Đáng sợ tử quang trong nháy mắt ngưng tụ ở tại quả đấm của hắn bên trên, tạo thành một cái ánh sáng óng ánh điểm, như cực quang một dạng, ở quả đấm của hắn bên trên bắt đầu khởi động, phun trào ra làm thiên địa rung động lực lượng. Đó là thần mạch trong bổn nguyên chi lực. Đồng, quyền động hung hăng một quyền, phi thẳng đến Diệp Lăng điên cuồng ném tới, như cuồn cuộn vân lôi một dạng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Diệp Lăng con người chấn động, cắn răng đứng dậy, một quyền này, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì đem ta có thể tiếp đó. Nhưng là hắn lại không thể lui bước, kinh sợ, đó không phải là nam nhân làm sự tình. Cút ngay cho ta. Đột nhiên, một bóng người màu đen trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, cầm trong tay một cây trường thương, hung hăng đâm một cái. Ba, một tiếng như không khí tan vỡ thanh âm vang lên, cái kia mở ra 9 cái thần mạch cường giả cước bộ liền lùi lại. Quyền diện trên, lên, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng tiên huyết, là Hắc Vân Đế Quân. Thất kiếp hậu kỳ Hắc Vân Đế Quân kịp thời chạy tới, tiên khí mênh mông, uy nghiêm vô song, mở ra 9 cái thần mạch. Dân bản địa cường giả chứng kiến Hắc Vân Đế Quân chi về sau, mặt lộ vẻ dữ tợn nộ sắc, lại cúi đầu xem quả đấm của mình, cười tàn nhẫn cười, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi thẳng đến Hắc Vân Đế Quân giết tới. Diệp Lăng, mau trở lại trong cung đại điện, nơi đó có thủ hộ đại trận, nhanh. Hắc Vân Đế Quân hấp tấp quát, lập tức điểm mũi chân một cái, trực tiếp cùng cái kia dân bản địa giết đến cùng một chỗ. Trở về, Diệp Lăng không ngừng thở hổn hển, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi màu sắc, giấu kín ở trong cung, ta thì như thế nào có thể ở sinh tử bên trong lịch lãm. Đối với ta mà nói, vốn là đến rèn luyện, sinh tử không để ý. Dân bản địa, phía trước dũng sĩ chi chiến, ta còn không hào hào lãnh giáo đây. Diệp Lăng tức thì điên cuồng hét lên, thân thể bên trong một luồng vô biên khí tức trực tiếp phân tán 4 phía. Tịch quyển đại địa, tự Diệp Lăng thân thể bên trong, bạo phát ra một rực rỡ thần quang. Hơi thở của hắn, vào giờ khắc này, điên cuồng ngưng tụ tới cực hạn. Hắc Vân Đế Quân ở thảm thiết trong chiến đấu chứng kiến Diệp Lăng rốt cuộc lại giết đi ra ngoài, kém chút ngất đi, hỗn đản này, đơn giản là điên rồi a. Người khác trốn còn đến không kịp trốn, hắn lại la hó, chuyển hướng chiến trường kia xông lên a. Đáng chết vương bát đàn. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình nha. Nhưng là Diệp Lăng cũng là Thái Hư Thiên Cung ở chúng thần trận chiến một cái đòn sát thủ a. Không thể có bất kỳ thất thoát nào. Chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Hắc Vân Đế Quân nổi cơn điên, trường thương trong tay gật liên tục, cường hãn tới cực điểm, mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là mặc giáp trụ lấy đầy trời lôi đình, sớm liền vọt tới dân bản địa đoàn người bên trong. Hưu, kiếm quang bão phi, hoành điều bát phương, nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Dữ tợn cười, tàn nhẫn không gì sánh được. Chúng ta lại gặp mặt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.